Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 283: Say rượu Hồng Kông Đài Loan. Bởi vì một nơi nào đó đem say rượu xét duyệt cho không có thông qua, cho nên bây giờ lớn bao nhiêu lục đám mê điện ảnh đều ngược lại đồng tình La Mạch. Đồng thời còn coi là La Mạch say rượu tuyệt đối là tốt điện ảnh. Không có cách, mỗ cục danh tiếng thực sự quá xấu. Sở hữu có lúc cho dù bọn họ cấm bá chính là một chút chân chính ô nhiễm công chúng tầm mắt nát điện ảnh, đều sẽ kích thích một số người phản nghịch tâm lý mà đi xem. Mà bây giờ, La Mạch say rượu vốn chính là một bộ tốt điện ảnh. Vậy những người này bọn họ đương nhiên thì càng chờ mong say rượu tại cái khác địa phương phòng chiếu thành tích. Mọi người nhao nhao đưa ánh mắt chuyển tới say rượu hải ngoại thị trường bên trên. Hiện tại, người sáng suốt đều biết, say rượu ánh mắt chính là nhìn về phía thị trường hải ngoại. Say rượu cần phải làm là tại hải ngoại thị trường kiếm được tiền. Một số người coi như không biết, nhưng là say rượu đại lục bị cấm chiếu chuyện này, dù sao bọn họ cũng là rõ ràng, cho nên cũng biết say rượu hải ngoại phiếu phòng đối với La Mạch ý nghĩa. Thế là, tất cả mọi người đang chăm chú say rượu hải ngoại phiếu phòng ra lò. Còn có rất nhiều gây, đều ở đây hiệu triệu mình tại Đài Loan, Hồng Kông, Macau khu vực người quen biết, để bọn hắn mau sớm đi xem say rượu. Tốt nhất cho bộ phim này cống hiến một điểm phòng chiếu tiền. Thậm chí còn có người nói say rượu nếu như bọn hắn đến rạp chiếu phim mua vé lời nói, đại lục người sẽ hỗ trợ thanh lý. Mà mọi người cũng chân chính đang chú ý say rượu những địa phương kia chiếu phim số liệu. Cũng có rất nhiều người leo tường ra ngoài xem phía ngoài bình luận. Bọn họ cũng lập tức liền thấy được Hồng Kông, Macau, Đài Loan địa khu đối với say rượu đặc sắc bình luận. Lúc này, tất cả tin tức truyền về trong nước, đại lục sôi trào khắp trốn. Quả nhiên, ta liền biết say rượu là một bộ tốt điện ảnh. Không phải vậy làm sao có khả năng xét duyệt không thông qua đâu. Hiện tại, phía ngoài dư luận đã chứng minh cái này đích xác là một bộ tốt điện ảnh. Thật đáng tiếc, chúng ta bây giờ còn không nhìn thấy. Cố lên, say rượu tại hải ngoại xông ra một mảnh bầu trời đến. Thật tiếc nuối mình tại đại lục, không thể đi hỗ trợ say rượu phòng chiếu. Tại từng mảnh không phân La Mạch fan lên. Tiếng ủng hộ trong, say rượu tại đại lục trên cơ bản đã là quần tình xúc động. Có rất nhiều người đều hy vọng mỗ cục làm nhanh lên chuẩn bị cẩn thận đem say rượu cho phép. Trên đại lục chiếu, hy vọng bọn họ mau cho mong mỏi cùng trông mong hoa hạ đám mê điện ảnh một cái công đạo. Đồng thời, bọn họ cũng càng thêm chú ý say rượu tại Đài Loan cùng Hồng Kông ngày thứ nhất phòng chiếu biểu. Hiện, bất quá, mặc dù lớn lục đám mê điện ảnh quần tình xúc động, nhao nhao phấn khởi hỗ trợ say rượu. Nhưng là quốc nội nghiệp nội nhân sĩ, bao quát rất nhiều đạo diễn, rất nhiều còn lại diễn viên, đều đang đợi lấy xem La Mạch trò cười. Đương nhiên trên cái thế giới này cũng không thiếu lòng dạ khoáng đạt người. Bọn họ theo quốc sản điện ảnh góc độ đến vì là La Mạch sở tác sở vi cảm thấy hưng phấn. Đối với La Mạch muốn công kích thị trường hải ngoại hành vi gọi là một cái hỗ trợ. Nhưng là bọn họ cũng không tính là đại đa số. Đại đa số người, tại La Mạch thất tình tam thập tam thiên đánh xuống 2.5 ức vé bán thời điểm liền bắt đầu ghen. Ghét La Mạch, ghen ghét hắn bất thình lình liền thu hoạch được lớn như vậy thành tựu. Mà bây giờ say rượu bị không có xét duyệt thông qua, chỉ có thể bị ép nể trọng hải ngoại thị trường. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói chính là một cái có thể phát tiết tin tức tốt. Bọn họ tự nhiên cực kỳ hy vọng say rượu hải ngoại phiếu phòng phát nhai. Đương nhiên theo nguyên nhân khách quan lên giảng, lúc này, say rượu tại hải ngoại điện ảnh phòng chiếu phát nhai tựa hồ cũng là đã thành định cục sự tình. Hoa ngữ điện ảnh sự suy thoái đã lâu. Làm sao có thể là La Mạch bất thình lình gia tăng tuyên truyền liền có thể cứu vãn lại được. Lúc này, La Mạch đầu nhập này mấy ngàn vạn có khả năng vốn gốc không về sắp trở thành kết cục đã định. Rất nhiều người tại đối mặt ký giả thời điểm, đại bộ phận cũng là mặt ngoài đồng tình. Nội tâm mừng thầm, Đương nhiên là có một chút không giữ được bình tĩnh thì là trực tiếp biểu đạt đối với say rượu. Vé bán nghiêm trọng hoài nghi. Thanh niên đạo diễn Lục Choan tại mình blog trên như thế viết. Lần này say rượu kết cục chỉ có thể là sống mái một trận chiến. Nhưng là, Hoa ngữ điện ảnh 2 năm này hải ngoại phiếu phòng hàng năm đều ở đây lấy 5% đến 20% tốc độ xuống ngã. Ngay tại lúc này, say rượu sống mái một trận chiến hoặc nhiều hoặc ít có vẻ hơi không có lực lượng. Bộ phim này tại đại lục không có xét duyệt thông qua. Cái này không có nghĩa là nó không phải một bộ tốt điện ảnh. Nhưng ít ra đại biểu nó tại một chút phương diện là tồn tại vấn đề. Mà bây giờ Hồng Kông các loại rất nhiều nơi đối với bộ phim này bình luận. Đều nói bộ phim này cũng không có quá nhiều đại lục phiến phong cách. Này, chúng ta không khỏi cần phỏng đoán. Điện ảnh có phải hay không có khả năng tồn tại một chút bất lợi cho đại lục hình tượng đồ đâu? Là mạch may là không nhìn thấy cái này bình luận điện ảnh. Nếu như thấy được không phải mắng hắn đánh giám không thể. Mỗ cục không để cho say rượu xét duyệt thông qua xác thực có nguyên nhân. Nhưng nguyên nhân tuyệt không phải chửi bới đại lục hình tượng. Mà chỉ là bên trong một chút rất sexy cực kỳ bạo lực vấn đề để cho mỗ cục thật khó khăn dù sao đại. Lục không có điện ảnh phân cấp chế độ. Nhưng là, Lục Choan đưa tới rất nhiều người suy nghĩ sâu xa. Dù sao mọi người vẫn là tương đối dễ dàng tin tưởng nói dối. Mà Lục Choan nhìn cực kỳ coi trọng. Tựa hồ hoàn toàn cũng là xuất phát từ nội tâm vì say rượu biểu thị lo lắng. Nhưng kỳ thật lại tại lừa dối mọi người. Mà mục đích của hắn cũng rất rõ ràng. Thông qua như thế một phát bề ngoài. Hắn Nam Kinh, lấy được càng ngày càng nhiều người chú ý. Lục Choan đích thật là một cái vô cùng có tài hoa tuổi trẻ đạo diễn. Hắn khả khả tây lý theo tử vong bắt đầu đến tử vong kết thúc. Đích thật là một bộ khá vô cùng điện ảnh. Nhưng người này có thể để cho trong rất nhiều chuyện cương thượng tuyến. Tỉ như tại Nam Kinh, chiếu phim thời điểm, hắn cố ý phát biểu quan điểm của mình. Nói lịch trình giống nhau The Story of John Rabe tại chửi bới người Trung Quốc phản kháng. Cho rằng đó là Đức Quốc giọng chính phiến. Nhưng trên thực tế, hắn Nam Kinh xác thực một bộ tốt phiến. Nhưng hắn làm một kiện hắn căn bản cũng không có tư cách làm sự tình hắn tại Nam Kinh. Nam Kinh, trong tăng lên đối với trong Chu Diệt Quốc nhân Nhật Bản quân nhân người tốt tính miêu tả. Có người nói lão mưu tử Kim Lăng thập tam sai là lạn phiến. Nhưng ít ra người ta trong phim ảnh. Không có điểm tô cho đẹp Nhật Bản kẻ xâm lược. Mà người nào đó Nam Kinh. Xác thực tài hoa bộc lộ làm cho người rung động. Nhưng trong đó một chút đối với Nhật Bản quân nhân nhân tính miêu tả. Nhưng dù sao để cho người ta như nghẹn ở cổ họng. Rồi sau đó hắn Vương Thịnh Yến. Liền trở thành cá nhân tự mình bành trướng. Nhưng người xem không hiểu cái gọi là văn nghệ chi tác. Đương nhiên, hiện tại hắn tại một chút phương diện vẫn tương đối thành công. Chỉ ít nói gạt một nhóm người. Nhưng 90% người xem vẫn đang mong đợi say rượu hải ngoại biểu hiện. Hiện tại chủ yếu chính là Hồng Kông, Đài Loan, Macau biểu hiện. Chủ yếu là Hồng Kông, Đài Loan, còn Macau. Kỳ thực Macau tổng cộng cũng chỉ có 4 nhà rạp chiếu phim. Cũng sản xuất không ra quá nhiều phòng chiếu tới. Mà bây giờ, cùng say rượu cùng một chỗ cạnh tranh. Lớn nhất cường địch cũng là trong khu ổ chuột trăm vạn phú ông. Bộ phim này đến ngày 8 tháng 3 thời điểm. Xóm nghèo đích trăm vạn phú ông Slumdog Millionaire đã chiếu 11 trời. Tính gộp lại thu được 1.573 vạn phòng chiếu. Với lại tại ngày mùng 8 tháng 3 thời điểm, đơn trời phòng chiếu vẫn là 167 vạn đô la Hồng Kông. Ở niên đại này Hồng Kông, điện ảnh phòng chiếu vượt qua 10 triệu đô la Hồng Kông. Liền xem như hải ngoại phiến cũng xem là tốt thành tích. Nếu như là Hồng Kông điện ảnh vậy càng là coi như không tệ. Nếu như là đại lục điện ảnh, tựa hồ không có xuất hiện qua. Cho nên, hiện tại xóm nghèo đích trăm vạn phú ông Slumdog Millionaire ngày mùng 9 tháng 3 vẫn có 49 cái nhà hát chiếu phim, vẫn có rất cường đại bài phiến cơ sở. Mà đây bộ phim ngày đầu phòng chiếu là 1.600.000. 1.600.000 đô la Hồng Kông phòng chiếu thành tích. Tại Hồng Kông tuyệt đối là phi thường cường đại. Mà say rượu gặp phải là như vậy đối thủ lớn nhất. Bất quá, nhờ vào tốt đẹp tuyên truyền còn có Hoa Nghị huynh đệ công ty nỗ lực vận hành. Ngày mùng 9 tháng 3, say rượu thu được 52 nhà Hồng Kông nhà hát chiếu phim. Bài phiến cũng chiếm được 40%. Ở cái này tình huống dưới, say rượu mọi người dự đoán ngày đầu phòng chiếu hẳn là 800.000 đô la Hồng Kông tả hữu. Đối với đại lục điện ảnh mà nói đã là một lần lớn lao kỳ tích. Bất quá đương nhiên là không thể cùng xóm nghèo đích trăm vạn phú ông Slumdog Millionaire coi như nhau. Ngoại trừ xóm nghèo đích trăm vạn phú ông Slumdog Millionaire bên ngoài, còn có Lệ Quỷ Cầm Chiếu, Kim Bình Mai Chi Ái Nô Lệ, Mua Sắm Cuồng Tự Bạch dạng này điện ảnh. Tuy nhiên những này điện ảnh tại bài phiến bên trên không có say rượu cao như vậy. Cho nên say rượu tại Hương Cảng bài phiến cơ sở còn tính là tương đối phong phú. Nếu như chơi không lại xóm nghèo đích trăm vạn phú ông Slumdog Millionaire đó là tình có. Thể hiểu Hollywood điện ảnh đi. Nhưng nếu như say rượu ngày đầu phòng chiếu kém hơn 600.000 đô la Hồng Kông lời nói. Vậy thì tuyên cáo bộ phim này phác nhai. Theo ngày đầu đi qua, bài phiến hẳn là lập tức giảm bớt đến 20 nhà hát tả hữu. Cho nên, muốn tiếp tục chiếu phim, tiếp tục duy trì cao bài phiến, say rượu tại Hương Cảng ngày đầu phòng chiếu liền lộ ra rất là trọng yếu. Hiện tại, đại lục mê điện ảnh, đại lục nghiệp nội nhân sĩ, càng đài mê điện ảnh, càng đài nghiệp nội nhân sĩ cùng với khác Đông Á cùng Đông Nam Á địa khu phát hành thương, đều ở đây nhìn chằm chằm say rượu ngày đầu phòng chiếu thấy thế nào. Hiện tại, Hoa Nghị huynh đệ công ty đại gia hỏa cũng ở đây nhìn chằm chằm bộ phim này vô cùng khẩn trương nếu. Như La Mạch say rượu sập tiệm. Đối với Hoa Nghị huynh đệ mà nói thật sự là ở trên mặt nặng nề mà đánh một bạt tai. Dù sao bọn họ vì say rượu bài phiến thật bỏ ra không ít tư nguyên. Với lại đây là đang hào đổ một bộ đại lục phiến. Dưới tình huống này, bọn họ chỉ có thể đối lão thiên cầu nguyện. Tuyệt đối không thể để cho say rượu ngày đầu phòng chiếu phác nhai a. Mà La Mạch lại càng không cần phải nói. Hiện tại đã mất đi đại lục thị trường làm chống đỡ. Hắn chỉ có thể chờ đợi Hồng Kông phòng chiếu còn có Đài Loan phòng chiếu. Chỉ có bên này điện ảnh phòng chiếu không tệ. Bắt đầu quật khởi lời nói. Hắn say rượu mới có thể chân chính thực hiện trùng kích Âu Mỹ. Phản công lớn, lục truyền kỳ bản lịch trình. 80 vạn, có cái 80 vạn là được rồi. Đang chờ đợi ngày đầu phòng chiếu số liệu thời gian lúc trước. Là lớn nhất đau khổ. La Mạch tại mình quán trọ trong phòng đi tới đi lui. Thuốc hút rồi một cây lại một cây. Thẳng đến hắn đã trong lúc vô tình rút một bao nửa thuốc. Phảng phất đem mình phổi rút thành rồi một đoàn dơ giấy bẩn thỉu ruột bông rách. Đang ho khan ngừng hút thuốc lá. Tuy nhiên người vẫn nhịn không được ở trong phòng của mình dạo bước. Đi tới đi lui. Cái này cũng biểu hiện ra giờ này khắc này La Mạch nội tâm nôn nóng bất an. Được rồi. 70 vạn cũng được. 70 vạn có thể bảo chứng bài phiến. Ta tin tưởng say rượu dư luận có thể đem phòng chiếu xông lên. Sau cùng Hồng Kông phòng chiếu. Có thể có một 10 triệu đô la Hồng Kông. Cũng đã là đại lục mảnh phòng chiếu ghi chép rồi. Sau đó địa phương khác cũng có thể như vậy có nhìn được bài phiến. Cứ như vậy đi, La Mạch lại rút một điếu thuốc. Nhiều khi, La Mạch tại trước mặt mọi người, cũng là một trận sủng nhục bất kinh phong độ đại tướng. Tựa hồ trời sập xuống cũng không thể để nàng bối rối. Nhưng trong thực tế, sau lưng, La Mạch nội tâm vẫn cực kỳ nôn nóng. Mà vừa lúc này, ngày đầu phòng chiếu, cuối cùng đi ra. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.